Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, bỗng nhiên xuất hiện thần bí lão đầu. Canh thứ nhất, oanh, sư tử hư không thú tại khoảng cách Bạch Phong 3 mét thời điểm. Móng phải mang theo hừng hực liệt diễm bay thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Hỗn độn ma diễm. Bạch Phong nhìn đến sư tử hư không thú đánh ra công kích. Một cỗ hắc sắc ma diễm trực tiếp theo thể nội bạo phát ra. Thôn phệ, để Bạch Phong khiếp sợ sự tình phát sinh. Sư tử hư không thú đánh ra liệt diễm công kích lại bị hỗn độn ma diễm thôn phệ nhất tịnh. Hoặc là không thể nói là bị thôn phệ nhất tịnh, mà chính là bị chôn vùi. Cái quỷ gì? Sư tử hư không thú nhìn đến hỏa diễm của chính mình công kích trực tiếp tại đối phương quỷ dị hỏa. Diễm bên trong biến mất, cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, thật tốt thử một chút cái này hỗn độn ma diễm đi. Bằng vào ngươi lúc này thực lực, coi như phóng xuất ra loại trình độ này hỗn độn ma diễm. Cũng liền có thể kiên trì 3 phút, thời gian lâu dài. Cái này phóng thích ra hỗn độn ma diễm liền sẽ đối thân thể ngươi tạo thành thương tổn. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được Bạo Linh nhắc nhở về sau, Bạch Phong trực tiếp toát ra một tia cười lạnh nói. Vốn đang chuẩn bị tốt chơi vui chơi. Vậy trước tiên giải quyết ra hỏa này đi. Nói xong, Bạch Phong cả người trực tiếp hóa thành một đạo tối tăm ma diễm. Tốc độ cực nhanh hướng về sư tử hư không thú phóng đi. Trốn, sư tử hư không thú theo vừa mới thăm dò giao thủ bên trong thì biết mình không có phần thắng chút. Nào, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm tại đối phương hỏa diễm trước mặt cầu thí không phải. Mà lại, nó cũng phát giác được Bạch Phong lại là một tên nhục thân tu luyện già. Thực lực vẫn còn so sánh nó nhiều một đoạn. Cái kia còn đánh cái rắm, đến ở sau lưng chuẩn bị thề sống chết bảo vệ hư không thảo. Đều phải chết còn thủ hộ cái rắm. Bạch Phong lúc này phát hiện cấp tốc chạy trốn sư tử hư không thú. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường lẩm bẩm, ngươi chạy sao? Nói, Bạch Phong tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Ba hơi thời gian liền trực tiếp đuổi tới sư tử hư không thú. Tay phải bỗng nhiên tăng vọt ra một cỗ to lớn hỗn độn ma diễm. Hướng thẳng đến sư tử hư không thú vỗ tới. Trong nháy mắt, sư tử hư không thú liền cơ hội tránh né đều không có. Trực tiếp bị to lớn hỗn độn ma diễm chìm ngập. Một hơi, vẻn vẹn một hơi thời gian. Bạch Phong thu lại tối tăm hỗn độn ma diễm. Mà sư tử hư không thú lại là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trực tiếp bị hỗn độn ma diễm chôn vùi nhất tịnh. Cái này hỗn độn ma diễm, thật con mẹ nó khủng bố a. Không hổ là trong vũ trụ mạnh nhất ma diễm a. Bạch Phong lúc này giật mình vô cùng nghĩ đến. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp cười nói, nếu như không phải mạnh nhất ma diễm, làm sao có thể liền ngươi bất tử hỗn độn thể đều không thể thừa nhận đây. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết một đầu nhất cấp 6 đoạn hư không thú. Tuôn ra truy tung điện hồn đao. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đồng thời, truy tung điện hồn đao tin tức cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Truy tung điện hồn đao. Có thể khóa bình tĩnh mục tiêu đánh ra điện hồn đao. Điện hồn đao đem đối với địch nhân tiến hành vĩnh cửu truy sát. Phẩm cấp nhất cấp 6 đoạn, thực lực vượt qua nhất cấp 6 đoạn, có tỷ lệ vứt bỏ truy tung điện hồn đao truy tung. Có chút ý tứ, Bạch Phong hiểu rõ hết cái này truy tung điện hồn đao về sau. Cười lẩm bẩm, đồng thời, Bạch Phong cũng lớn khái xem rõ ràng một việc, đó chính là hắn đánh giết hư không thú hoặc hư không giả. Tuy nhiên không phải mỗi lần đều sẽ tuôn ra đồ vật đến. Nhưng tuôn ra đến đồ vật, tuyệt đối cùng đánh chết đối thủ thực lực giống nhau. Muốn xong, Bạch Phong ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa ba cây hư không thảo. Đi qua về sau, Bạch Phong nhìn lấy ba cây hư không thảo, không hề nghĩ ngợi trực tiếp thì thân thủ chộp tới. Xú tiểu tử, dừng tay a! Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên râu trắng lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Hả? Bạch Phong lúc này bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng hắn lại phát giác không ra cái này bỗng nhiên xuất hiện lão giả thực lực. Băng Long Phù càng là đã nắm trong tay. Dù sao, hiện tại Băng Long Phù là hắn lớn nhất át chủ bài. Râu trắng lão giả nhìn vẻ mặt cảnh giác Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói, tiểu gia hỏa, không dùng khẩn trương như vậy, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi loại thực lực này hư không giả, không có bao nhiêu hứng thú. Nói xong, râu trắng lão giả thì đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong sau lưng ba cây hư không thảo phía trên. Bạch Phong nghe được râu trắng lão giả lời nói về sau, phát hiện ánh mắt của đối phương rơi vào phía sau hắn ba cây hư không thảo phía trên. Cũng là không có buông lỏng cảnh giác, ai biết đối phương đây có phải hay không là đang cố ý để hắn buông lỏng cảnh giác. Mà râu trắng lão giả nhìn đến Bạch Phong vẫn một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn, cũng không có quá mức để ý, mà chính là nói thẳng, ta nhìn chằm chằm cái này ba cây hư không thảo cũng có thời gian một tháng. Vốn là, tâm tư làm cái thanh nhàn, trước hết để cho đầu này hỏa sư hư không thú giúp ta nhìn chằm chằm. Ai có thể nghĩ, cái này còn lại sau cùng ba ngày, ngươi lại xuất hiện, chính mình đem hỏa này sư hư không thú giết đi. Đã mục đích của ngươi là cái này ba cây hư không? Thảo, vậy ta cho ngươi liền tốt. Bạch Phong nhìn lấy râu trắng lão giả nói thẳng. Hả? Râu trắng lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi có biết hay không cái này ba cây hư không thảo là cấp bậc gì? Đầu kia hỏa sư hư không thú còn ngây ngốc coi là cái này ba cây hư không thảo là nhất cấp. Thật tình không biết, nó chỉ cần dám nuốt vào một gốc, bên trong ẩn chứa vũ trụ chi lực đều đủ để no bạo nó. Nói cách khác, cái này ba cây hư không thảo đẳng cấp phi thường cao, mà lại nên tính là tương đối chân quý hư không thảo. Ngươi muốn nói có ý tứ là cái này đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy râu trắng lão giả nói thẳng. Râu trắng lão giả gật đầu nói, không sai, chính là cái này ý tứ. Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn trực tiếp cho ta không? Ngươi nói, ta là muốn mệnh vẫn là muốn cái này chợt phát hiện? Ta cũng không biết cấp bậc gì, công hiệu gì hư không thảo. Bạch Phong nghe được râu trắng lão giả lời nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Râu trắng lão giả nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, người tiểu gia hỏa này vẫn rất hội thẩm thế sao? Tốt, cái này ba cây hư không thảo ta đều cho ngươi. Không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong nói, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Hắn luôn cảm giác cái này râu trắng lão giả một mực cho hắn một loại áp lực vô hình. Râu trắng lão giả sau khi nghe được, nhìn lấy lập tức liền muốn rời khỏi Bạch Phong vội vàng hô, tiểu gia hỏa, đừng có gấp, a, ta có đáng sợ sao như vậy? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được râu trắng lão giả lời nói về sau, Bạch Phong trực tiếp ngừng lại, bởi vì hắn biết, nếu như đối phương không muốn để cho hắn rời đi, hắn sợ là thật rất khó rời đi. Vừa mới ta chú ý tới trong cơ thể ngươi hỏa diễm phi thường khủng bố. Ngươi là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư? Râu trắng lão giả nhìn lấy Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ nghiêm túc trực tiếp hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, ta không phải là luyện đan sư cũng không phải luyện khí sư, cũng là một tên phổ thông nhất cấp vũ trụ hư không giả. Vậy ngươi có hứng thú hay không học tập luyện đan? ta có thể chỉ đạo ngươi luyện đan. Dâu trắng lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói thẳng ra chính mình mục đích thực sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.